Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 112, đích nữ trở về 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E, Mít, Thanh Cầm, nhìn thấy Thẩm Thanh Cầm quần áo rách tươm, bộ dáng run bần bật. Người đầu tiên phản ứng lại tự nhiên chính là anh trai quốc dân Thẩm Ngọc Thư. Hắn nhanh chân nhảy xuống ngựa, kéo áo ngoài của mình trực tiếp đem thân thể Thẩm Thanh Cầm bao lấy. Đại ca, lúc này Thẩm Thanh Cầm mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Toàn bộ thân mình cuộn tròn dựa vào trong ngực Thẩm Ngọc Thư. Mặt khác các vương tôn quý tộc cách đó không xa đều thấp giọng thảo luận. Ngại mặt mũi Thẩm gia, bọn họ cũng không trắng trợn nói cái gì. Nhưng thật ra Tần Việt ở một bên, hơi mang thâm ý liếc nhìn Tần Đình sắc mặt âm trầm cách đó một cái. Ngay sau đó lại không chút để ý ở trong đám người nhìn lướt qua. Mọi người có nhìn thấy Tô Tiểu Thư không? Tô Vãn, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Dọc theo đường đi xác thực là không thấy được thân ảnh Tô Vãn. Thẩm Tiểu Thư, tập kích cô chính là một con mãnh hổ màu trắng. Tần Việt từ trên ngựa thong dong nhảy xuống. Nhìn những dấu vết hỗn loạn trên mặt đất. Cau mày hỏi một câu. Là một con lão hổ màu trắng. Lúc này Thẩm Thanh Cầm thần sắc cuối cùng cũng khôi phục một ít. Nàng cũng nhớ lại trước khi mình hôn mê lần cuối cùng nhìn thấy chính là một con mãnh hổ màu trắng. Lúc ấy con mãnh hổ đó hung ác hướng về phía mình đánh tới. Một khắc kia, nàng còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nhưng ai biết kết quả sẽ là như thế này. Ai ra. Không nghĩ tới con bạch hổ kia là một con sắc hổ nha. Trong đám người không biết là ai không sợ chết than nhẹ một câu. Thẩm Thanh Cầm trước người Thẩm Ngọc Thư lập tức sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén hướng bên trong đám người nhìn lướt qua. Người nọ lập tức gục đầu xuống không hề nói nữa. Tần Việt nhân cơ hội tránh đi đề tài này, đánh vỡ trường hợp đang xấu hổ. Hiện tại Thẩm Tiểu Thư đã không có việc gì, nhưng con mãnh hổ màu trắng kia không thấy tung tích, Tô Tiểu Thư cũng không biết có an toàn hay không. Không bằng mọi người tách ra tìm kiếm một chút, mọi người cũng không muốn Tô Tiểu Thư xảy ra cái gì ngoài ý muốn đúng không? Đúng vậy, nhị điện hạ nói thật có lý, có Tần Việt giải vây. Mọi người lập tức thuận thế đáp ứng quay đầu ngựa lại bắt đầu tìm kiếm Tô Vãn khắp nơi. Lúc này Tần Đình vẫn luôn trầm mặt cũng từ trên ngựa nhảy xuống. Hắn thu liễm dị sắc ở đáy mắt. Sắc mặt nhu hòa đi đến trước mặt huynh muội Thẩm gia. Ngọc Thư, Tô Vãn là vị hôn thê của ngươi. Ngươi tốt nhất cũng đi tìm đi. Nếu thật xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng không có biện pháp cấp Tô ra một cái công đạo. Về Thanh Cầm ngươi không cần lo lắng. Ta giúp ngươi chiếu cố nàng. Ngũ điện hạ, Thẩm Ngọc Thư có chút chần chờ. Nói cho cùng thì nam nữ thụ thụ bất thân. Đem muội muội của mình giao cho ngũ điện hạ hình như không thích hợp lắm. Nhưng tưởng tượng đến vị hôn thê của mình sinh tử không rõ. Ở thời điểm Thẩm Ngọc Thư chần chờ. Thẩm Thanh Cầm lại theo bản năng chui vào trong lòng ngực Thẩm Ngọc Thư. Đại ca, huynh đừng đi, muội sợ, muội rất sợ. Nói xong, Thẩm Thanh Cầm mặt tái nhợt, một bộ biểu tình lập tức muốn khóc. Được được, đừng sợ, đại ca ở bên cạnh muội. Thẩm Ngọc Thư thở dài một hơi, ngước mắt nhìn Tần Đình. Ngũ điện hạ đa tạ hảo ý của ngài. Vẫn là để ta chiếu cố xá muội đi, còn thỉnh điện hạ giúp ta tìm kiếm Tô Tiểu Thư một chút. Không sao, vậy ngươi mang Thanh Cầm đi ra ngoài trước đi. Tần Đình mỉm cười đáp ứng một tiếng, thời điểm xoay người lại mặt trầm như nước, thấy mọi người đều rời đi. Thẩm Ngọc Thư nhìn muội muội trong ngực mình, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Thanh Cầm đừng sợ, đại ca mang muội đi săn. Muội yên tâm, chuyện ngày hôm nay, đại ca sẽ giúp muội đòi lại công đạo. Ở thời đại này danh tiết nữ nhi là đặc biệt quan trọng. Thẩm Ngọc Thư thân là trưởng huynh tự nhiên phải vì muội muội của mình mà lo lắng. Cảm ơn đại ca, Thẩm Thanh Cầm dựa vào trong ngực Thẩm Ngọc Thư. Dưới đáy lòng cũng thở dài một hơi. Sớm biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tự mình tiến vào khu vực săn bắn. Đáng tiếc, nhân sinh không có. Sớm biết, hơn nữa, cho dù là trọng sinh qua một lần, có một số việc cũng không phải nàng có thể chịu được. Chờ đến xem xong náo nhiệt, lúc này Tô Duệ mới mang theo Tô Vãn từ trên cây đại thụ ở không xa nhảy xuống. Được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta cũng nên lộ diện rồi. Bị Tần Việt hoài nghi sẽ không tốt. Trong những người hôm nay, tâm tư kín đáo nhất chính là Tần Việt. Đối với vị nam chủ đại nhân bày mưu lập kế này, Tô Vãn không dám khinh địch. Tần Việt, mắt Tô Duệ tối sầm lại. Hắn giống như rất quan tâm nàng. Hai người các người rất quen thuộc sao? Hắn có phải đối với nàng có ý gì hay không? Tô Vãn, đại ca à, quang tám xào cũng không tới phiên người ăn giấm đâu. Đầu năm nay ngày tháng không quá tốt, giấm cũng rất là quý. Mắt thấy Tô Vãn trừng mắt với mình, Tô Duệ đành phải nhàn nhạt cười. Trong lòng vẫn là ghi Tần Việt vào sổ. Lúc này ở bên ngoài tán loạn một vòng, Đại Bạch lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở lại. Hổ vương màu trắng này là chủng loại đặc biệt thưa thớt mà chân quý, cực kỳ có linh tính. Tuy rằng từ đáy lòng sợ hãi Tô Duệ, nhưng động vật trực giác rất nhạy bén. Nó đã sớm phát hiện người mạnh nhất trong rừng này chính là Tô Duệ. Đương nhiên, tuy rằng Tô Duệ là cường đại nhất, nhưng Bạch Hổ Lão Vương lại thong thả từ từ cọ đến bên người Tô Vãn. Nâng lên móng vuốt cọ cọ giày của cô, dường như muốn lấy lòng, cho nên nói thê nô bị lão bà quản nghiêm gì gì đó. Đã sớm bị bổn hổ vương xem thấu rồi. Ngươi lợi hại, nhưng còn không phải đến nghe lời lão bà ngươi sao? Tô Vãn cảm giác được tâm tính của Bạch Hổ Lão Vương. Cô rũ con ngươi, vừa lúc đối diện với cặp mắt rất có linh tính kia. Tô Vãn xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nếu ngựa của ta không còn nữa, không bằng về sau ngươi cho ta cưỡi đi. Ta mang ngươi về nhà. Bạch Hổ Lão Vương, Tô Duệ, cùng cầu mang về nhà gì đó. Thấy một người một hổ bên cạnh đều ngốc lăng, ánh mắt Tô Vãn lập tức lạnh lùng. Như thế nào, chàng không muốn, nguyện ý? Tô Duệ ở một bên lập tức trả lời một câu. Nó nguyện ý, nó mà không muốn ta lập tức giết chết nó. Bạch Hổ Lão Vương, săn giết động vật quý hiếm là trái pháp luật. Các ngươi không có đạo đức, quá không đạo đức. Tuy rằng nội tâm vô cùng muốn hướng tới rừng rậm cùng tự do, nhưng cuối cùng vị mỗ hổ vương vẫn phải thần phục dưới dâm uy của Tô tướng quân. Vì thế khi mọi người ở trong núi rừng lần nữa nghe tiếng hổ gầm, thời điểm đi vào rừng cây nhìn thấy tình cảnh là cái dạng này. Đại lão hổ toàn thân tuyết trắng thản nhiên bước chậm ở giữa rừng cây. Mà ở trên lưng nó có một nữ tử thanh tú mặc kính trang màu xanh đang ngồi. Này, này, thấy một màn như vậy tập thể mọi người thất thanh. Chẳng lẽ là phương thức săn thú của chúng ta không đúng? Tô Vãn, người đầu tiên phản ứng lại vẫn là Tần Việt. Hắn nhướng mày, rất có hứng thú nhìn Tô Vãn ngồi trên lưng hổ. Con hổ này là, nhị điện hạ, ngài xem nó có phải rất đáng yêu hay không? Tô Vãn nghe Tần Việt nói. Đầu tiên là mỉm cười bán cái manh. Sau đó liền bắt đầu lải nhải tự nói. Vừa rồi ta ở trong rừng cây gặp được nó. Ngựa của ta cũng không chịu chạy. Ai, hiện tại ta chỉ có thể cưỡi nó. Nó kêu là Đại Bạch, là ta đặt tên cho nó. Có phải rất xứng đôi với nó hay không? Ai nha, ngài xem nó xinh đẹp như vậy. So với con ngựa trắng trong nhà của ta còn đẹp hơn nhiều. Về sau ta mỗi ngày ra cửa đều có thể mang theo nó tản bộ. Tần Việt, mọi người, Tô đại tiểu thư, là tâm cô lớn hay là cô ngốc a? Mang theo một con hổ vương đi tản bộ. Ở đế đô, mọi người lúc này trong nội tâm đều là cái dạng này. Thật muốn biết Tô đại tiểu thư là ăn cái gì lớn lên. Tâm làm sao lại lớn như vậy, cách Trương.